Ông bố thiếu soái, chương 325, bắt đầu đòi nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã tờ mờ sáng, nhưng trong biệt thự nhà họ Tống vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô số ánh đèn pha chiếu sáng một góc sân. Tất cả mọi người trong nhà họ Tống, thậm chí là những người đàn ông với thân hình lực lưỡng cũng không nhịn được run rẩy. Bọn họ bị giam ở đây suốt cả một buổi tối, hứng gió đêm lạnh lẽo đến tận lúc này. Hà Diễm Chi, người vô cùng kiêu căng lúc trước, cứ run rẩy cả người. Cả đêm không được uống một ngụm nước, nếu không có hai người giúp việc dìu thì có lẽ bà ta còn không đứng vững. Tống Chiến đứng dưới bóng đêm, gió lạnh khiến bộ râu của ông ta rối bời, vẻ mặt vô cùng phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đủ người hết chưa? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự bình tĩnh. Tống Chiến rùng mình một cái, ông ta quay đầu lại, nhìn người vừa xuất hiện bằng ánh mắt phức tạp. Hạng Tư Thành dìu Vân Tịnh Nhã đi tới. Cấp dưới đã chuẩn bị sẵn một chiếc sofa mềm mại, anh dìu Vân Tịnh Nhã tới sofa, lạnh lùng liếc nhìn một cái. Lúc này, Liệt Long bước tới. Thưa thiếu soái, ngoại trừ cậu chủ Tống Thanh Trúc, 32 người nhà họ Tống đều đã bị đưa tới đây. Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi, mang theo sự trào phúng. Gia chủ Tống đi chơi mà cũng dẫn nhiều người như thế đi cùng, chật chật, không hồ là dòng dõi hoàng triều, đúng là phô trương thật. Sau đó, ánh mắt của anh ngưng tụ lại, mang theo tia sáng lạnh rợn người. Gia chủ Tống, ông không định nói gì với bản thiếu soái sao? Tống Chiến hừ lạnh nói, đang nằm trong tay người ta, lão đây không còn gì để nói. Hạng Tư Thành gật đầu, được, ông không nói, vậy thì tìm người khác nói thay ông vậy. Sau đó, Hạng Tư Thành vẫy tay một cái, mấy bác sĩ run rẩy bước ra, anh thản nhiên nói. Các ông đều là bác sĩ nổi tiếng trong thành phố Tô Hàng, đồng thời cũng là người chữa trị trực tiếp cho Tống Thanh Trúc, anh ta bị thương thế nào thì các ông thừa biết rồi đó. Nói qua một lượt đi, một bác sĩ khá lớn tuổi cắn răng nói, cậu chủ Tống bị thương chủ yếu ở phần bụng, do hung khí sắc bén đâm bị thương bằng một nhát, thậm chí còn bị thương đến nội tạng, vậy nên mới gây ra tình trạng mất máu quá nhiều. May mà lúc ấy được cứu chữa kịp thời, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hạng Tư Thành đánh mắt nhìn sang, đâm bị thương bằng một nhát, bác gật đầu khẳng định, đúng thế, bề mặt vết thương rất gọn gàng, có thể kết luận là bị thương sau một nhát đâm. Nếu chỉ đâm một nhát mà khiến người ta bị thương đến mức ấy thì hung thủ phải là người như thế nào? Lúc còn trẻ tôi từng làm pháp y mấy năm, hung thủ dùng lực như vậy thì ít nhất phải đến hàng trăm cân, hơn nữa còn phải quen thuộc với cấu tạo cơ thể người thì mới gây ra được vết thương ấy. Nghe những gì bác sĩ nói, Tống Chiến run rẩy cả người. Vân Tịnh Nhã chỉ là một cô gái yếu đuối, chưa chắc đã cầm nổi một thanh đao, huống chi là đâm một nhát hàng trăm cân. Còn chuyện có đồng bọn ấy hả? Ha ha, vợ thiếu soái mà muốn hành hung thì có cần đích thân làm không? Ánh mắt của Hạng Tư Thành trở nên âm u, anh bỗng mở miệng nói. Vừa rồi ông nói là Tống Thanh Trúc bị mất máu quá nhiều. Đúng thế, nếu không nhờ ai đó dùng quần áo băng bó vết thương lại, làm giảm tốc độ xuất huyết trên diện rộng thì e rằng cậu chủ Tống sẽ không thể cầm cự được đến khi chúng tôi tới. Ha ha, Hạng Tư Thành đột nhiên cười thật to, đồng thời cũng rất thê lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt, ánh mắt của anh trở nên lạnh toát, lời nói sắc bén không gì sánh bằng, chỉ thẳng vào Tống Chiến. Tống Chiến, ông đã nghe thấy chưa? Nếu không có vợ của bản thiếu soái thì lúc này cháu trai cưng của ông đã biến thành một cái xác rồi. Tối qua Vân Tịnh Nhã đi ngang qua công viên, phát hiện Tống Thanh Trúc bị thương ngất xỉu mới giúp đỡ anh ta, nhưng lại bị lũ khốn nhà họ Tống các người vu oan là hung thủ. Sau khi đưa tới nhà họ Tống, Tống Chiến ông không chỉ báo ơn, ngược lại còn đổ oan cho cô ấy, đồng thời còn áp dụng hình thức tra tấn. Tống Chiến, lương tâm của ông bị chó ăn rồi sao? Tống Chiến rùng mình một cái, nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt phức tạp. Ông ta có thân phận cao quý tất nhiên là rất để ý thể diện, nhưng mỗi câu nói của Hạng Tư Thành đều là sự thật, cho dù muốn ngụy biện thì ông ta cũng không biết phải nói thế nào. Hai, Tống Chiến như già đi bao nhiêu tuổi, ông ta chắp tay với Hạng Tư Thành. Nhà họ Tống đã sai trong chuyện này, thiếu soái Hạng, cậu muốn thế nào thì cứ việc nói ra. Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên tia sáng, gia chủ Tống ông tặng bản thiếu soái một món quà đắt giá như thế, sao bản thiếu soái lại không đáp lại bằng một vở kịch hay cho được. Đưa người lên cho tôi, anh vừa dứt lời, Liệt Long áp tải ba kẻ run rẩy bước tới. Vân Tịnh Nhã nhìn sang, toàn là người mà cô quen biết, bao gồm đội trưởng đội vệ sĩ đã đưa cô tới nhà họ Tống và hai người đàn ông trong nhà tù dưới lòng đất. Chính chúng mày đã gây ra vết thương trên người vợ tao. Ba người kia run cầm cập sắc mặt trắng bệch, Hạng Tư Thành lạnh lùng quát, bản thiếu soái đang hỏi chúng mày đấy. thiếu soái tha mạng, thiếu soái tha mạng, ba người dập đầu lia lịa trong màn đêm, tiếng vang ấy vô cùng rõ ràng, chẳng bao lâu sau, cái trán của bọn họ đã đỏ au. Hạng Tư Thành chỉ vào tên đội trưởng đội vệ sĩ. Từ trước tới nay, bản thiếu soái luôn rất công bằng, mày tát vợ tao một cái, tao cũng sẽ dùng bạt tai để trả lại mày. Nghe đến từ, lột quần áo, hơi thở trên người Hạng Tư Thành càng thêm lạnh lùng, chỉ với chuyện này thôi, hai tên đó cũng đáng bị chém thành ngàn mảnh rồi. Liệt Long, lôi đi. Trong tiếng khóc lóc thảm thiết của hai người đàn ông, Hà Diễm Chi nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt tái nhợt, bà ta miễn cưỡng nở nụ cười. Thiếu soái Hạng, chuyện không như những gì cậu nghĩ đâu. Không phải như vậy sao? Lúc này, Vân Tịnh Nhã bỗng hừ lạnh một tiếng, cô chậm rãi đứng lên. Trong nhà tù dưới lòng đất, bảo ai phong lắm cơ mà. Đối với loại người như Hà Diễm Chi, Vân Tịnh Nhã không hề cảm thấy thương hại, cô muốn đòi lại mọi sự nhục nhã mà mình đã phải chịu đựng. Cách chương.